Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 233, bác hai sợ vợ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nhìn Thẩm Nhiên nói, đợi bác làm xong, bác sẽ nhờ anh họ cháu mang đến cho cháu. Vâng ạ, khi nào rảnh cháu sẽ sang lấy cũng được. Thôi, không cần tiễn nữa, chúng tôi đi đây. Mẹ Thẩm Nhiên đứng ở cửa, đeo gùi trên vai, vừa đi vừa vẫy tay chào mọi người. Lúc hai mẹ con sắp đến đầu thôn để bắt xe lừa, họ nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Hạ Hoa, đợi đã. Thẩm Nhiên cứ tưởng không phải gọi mình, nên vẫn tiếp tục đi, còn mẹ Thẩm Nhiên thì dừng lại, quay đầu nhìn. Thẩm Nhiên thấy người đàn ông đang chạy về phía này, cô mới sực tỉnh. Tên mẹ cô hình như là Lương Hạ Hoa, nghe nói ban đầu định đặt là Lương Hoa Hạ, nhưng sau đó bà ngoại cô thấy cái tên này quá nặng, sợ con gái gánh không nổi. Cuối cùng đổi thành cái tên có chữ Hoa, ý nghĩa cũng gần giống nhau. Nhưng người gọi Hạ Hoa kia, Thẩm Nhiên thấy mặt mũi đen nhẻm như bao công, nhưng ngũ quan lại rất đoan chính. Người đàn ông cao to lực lưỡng này chính là bác hai của cô, lúc này đang gọi mẹ cô là Hạ Hoa, nghe cứ sai sai thế nào ấy. Bác hai chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ, nhưng có vẻ chiếc áo này đã được mặc rất lâu rồi, giờ đã bạc màu, nhìn như sắp rách đến nơi. Bác hai, thấy ông đang chạy tới, Thẩm Nhiên lên tiếng chào trước. Bác hai đáp lại một tiếng, rồi cười nhìn Thẩm Nhiên, thấy tay cô bị thương, ông liền quan tâm hỏi. Tay cháu bị sao vậy? Không sao ạ, cháu không cẩn thận bị ngã. Thẩm Nhiên cười nói, bác hai nghĩ đến dáng người của Thẩm Nhiên, chắc là thể hình không ổn định, bị ngã cũng là chuyện bình thường, nên ông gật đầu, không hỏi nhiều. Ông lại nhìn hai đứa nhị đàn. Đại đàn với nhị đàn lớn vậy rồi à? Chào hỏi xong, ông không chần chừ, đặt gùi xuống, rồi nói với mẹ Thẩm Nhiên. Hôm nay, bác lên núi từ sớm, nghe người trong đại đội nói mới biết mọi người đến. Đây là mấy thứ bác kiếm được trên núi, có một con gà rừng, mọi người mang về ăn, còn có ít nấm nữa, bác để vào gùi cho rồi đấy. Có thể thấy bác hai là người rất nhanh nhẹn, vừa nói xong, đồ đã được cho vào gùi của mẹ Thẩm Nhiên. Mẹ Thẩm Nhiên bất lực nói, anh hai, gà rừng quý thế này, anh cứ mang về cho con anh ăn đi, không sao, nhà còn, đừng lo. Cái này để bồi bổ cho Tiểu Nhiên, thôi, Hạ Hoa, mọi người về đi, không thì lỡ xe mất. Mẹ Thẩm Nhiên rõ ràng đã nhìn thấu tâm tư của bác hai. Anh sợ chị dâu hai nhìn thấy, rồi lại tính sổ với anh đúng không? Bác hai cười hề hề, cũng không phủ nhận, dù sao trước mặt trẻ con. Mẹ Thẩm Nhiên cũng không vạch trần tâm tư của anh trai. Bác ấy đúng là sợ vợ, giờ đưa đồ cho bà, cũng phải lén lén lút lút. Chỉ sợ vợ biết được, rồi lại làm ầm ĩ, mẹ Thẩm Nhiên không muốn nhà anh trai lục đục, bà liền dẫn Thẩm Nhiên cùng hai đứa nhỏ đi. Thôi, chúng tôi đi đây, anh cũng về đi, xem lát nữa hai tay không về nhà giải thích thế nào. Mẹ Thẩm Nhiên nói xong với vẻ mặt hả hê rồi bỏ đi. Có thể thấy, trước đây quan hệ của hai anh em chắc hẳn rất tốt. Bị nói vậy, bác hai cũng không giận, ông đứng tại chỗ nhìn họ lên xe lừa. Rồi mới quay người về nhà, cách chương.